Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lên tiếng bảo bà già Phong kia thịt gà. Bà Phong kia nói đám gà đó đều là bảo bối, phải giữ để đẻ trứng để cung cấp thêm dinh dưỡng cho đám trẻ sau này, đừng nói canh gà. Đến cả quả trứng họ cũng không nỡ cho con gái bà, đúng là lật mặt nhanh như chớp. Lâm Lâm bị sốt là vì sao cơ chứ? Ngày Lâm Lâm sốt đúng lúc ngày mùa. Bà Phong nói cơ thể bà ta không thoải mái, muốn ở nhà nghỉ ngơi nên bắt con gái bà lên núi làm việc. Mùa thu trời vốn nhiều mưa, trời mưa lại càng khiến người ta buồn ngủ hơn. Bà già Phong kia chốt cửa ngủ, mà Lâm Lâm lúc đó mới 2 tuổi có biết gì đâu. Nhìn thấy trời mưa thì con bé chạy ra ngoài nghịch nước, chơi đến quá trưa. Nếu không phải người làm bà ngoại như bà mang đến cho con gái 2 cân xương sườn để bồi bổ cơ thể, đứa bé kia còn không biết sẽ dầm mưa đến lúc nào nữa kia. Đêm đó, Lâm Lâm lập tức phát sốt. Trời còn chưa sáng, con gái bà và Phong Liên Thành đã đưa đứa bé đến trạm xá trên trấn trên. Kết quả cho uống thuốc rồi, cũng tiêm rồi, nhưng đứa bé cũng vẫn không khỏe lên, sau đó lại sốt đến ngất đi. Khi đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi. Lâm Lâm mất thế nào? Còn không phải do người làm bà nội như bà Phong không quan tâm con bé ư? Nếu bà ta để tâm một chút, trông coi con bé cẩn thận một chút, không phải Lâm Lâm vẫn sống khỏe mạnh ư? Nhưng về sau bà Phong có hiểu ra không? Bà ta hiểu ra cái rắm ấy. Sinh tiểu bách tuế, con gái bà về nhà chồng ở cữ. Từ đầu đến cuối, bà già họ Phong kia cũng chưa từng chăm sóc con gái bà ngày nào cả. Nếu ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu bách tuế, bà ta cũng nhìn con bé bằng ánh mắt tiếc nuối, còn trách móc nói vì sao con gái bà lại không sinh ra con trai. Có một bà nội trọng nam khinh nữ như thế, một thời gian sau Phong Liên Thành cưới người khác, có mẹ kế sẽ có bố dượng. Tiểu bách tuế nhà bà đáng yêu như thế, bà không nỡ để con bé rơi vào tay mẹ kế và bà nội như thế. Miêu Hạ Thu nghĩ thấu đáo thì nói với Ngô Thanh Nhàn bằng giọng điệu kiên định. Nhàn Nhàn, con cứ yên tâm đi, cho dù phải trả bất cứ giá nào, mẹ và ba con nhất định sẽ giúp con cướp quyền nuôi dưỡng bách tuế về tay. Lạc Hữu Dân làm hiệu trưởng cấp 3 nhiều năm như thế, cái khác không nói nhưng quan hệ thì chắc chắn phải có. Miêu Hạ Thu dám nói những lời này cũng không phải là không có cơ sở. Dù sao Phong Liên Thành cũng có năng lực gì đâu, anh ta ở trường học hơn 10 năm rồi, mà đến giờ vẫn chỉ là một giáo viên bình thường đấy thôi, thậm chí còn không làm được cái chức tổ trưởng bộ môn nữa kia. Ngô Thanh Nhàn cười nói với Miêu Hạ Thu, mẹ, cổng trường chúng ta đã có nhiều quán ăn chưa nhỉ? Thị trấn này có tên là trấn Khâu Đỉnh, trường cấp 3 được xây dựng ở cuối phố. Trước kia trấn Khâu Đỉnh còn là một cái chợ nhỏ, đứng ở đầu đường là có thể nhìn thấy cuối đường rồi. Sau những năm 80, cải cách mở ra, việc buôn bán sôi nổi hơn trước, mọi người ngày càng giàu có hơn, nên nhà cửa trên phố ngày càng nhiều, đường phố ngày càng dài thêm, từ một con phố đơn giản biến thành một con phố tấp nập. Cách chương